Cuồng Long vượt ngục, chương 412, C412, đúng là một kiệt tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, hiện trường tràn ngập những tiếng kêu ngạc nhiên. Mọi người trợn mắt, há mồm, giống như gặp ma vậy. Không thể tin vào mắt mình. Họ lớn bằng chừng này rồi nhưng chưa bao giờ thấy xúc sắc có thể lắc ra như thế. Đúng là một kiệt tác. Mẹ ơi, tôi đang nằm mơ à, hoa mắt quá, rốt cuộc có bao nhiêu điểm, tôi không đếm được, 63 điểm, chính xác là 63 điểm, 6 mặt của 3 con xúc xác đều rơi ra, làm thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra được, tôi còn tưởng rằng 19 điểm là cực hạn rồi chứ, không ngờ còn có người lắc ra 63 điểm, đúng là khó tin mà, quả nhiên. Hiện thực mới là thứ khủng khiếp nhất, chỉ có cái anh không thể tưởng tượng được chứ không có gì là không thể. Còn hơn cả trong phim nữa kia, những người đứng xem xung quanh đều rất ngạc nhiên, Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên cũng tỏ ra sửng sốt. Dụi dụi mắt thật mạnh, cả hai đều không thể tin được, bọn họ vốn cho rằng lần này Diệp Lâm nhất định sẽ thua. Cho dù có được 18 điểm cũng khó có thể lật ngược tình thế. Nhưng họ không ngờ rằng Diệp Lâm không những lật ngược tình thế mà còn đè bẹp họ hoàn toàn. 63 đấu với 19, sao mà so sánh được cơ chứ? Giống hệt với lời Diệp Lâm vừa nói, 19 điểm đâu có lớn, xúc xắc có tới 6 mặt cơ mà, đối thủ chỉ mới làm rơi một mặt, nhưng Diệp Lâm lại lắc ra cả 6 mặt. Hoa Quốc Đống hưng phấn nhìn Diệp Lâm, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, anh ta có nằm mơ cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được. Vị sư phụ mà mình tôn sùng lại có thể giỏi cờ bạc như vậy. Euro có thể làm được như vậy, e là những thần cờ bạc bình thường cũng không thể so sánh được. Trước mặt sư phụ, Cao Quang tự xưng là thần cờ bạc ở khu phố người Hoa trông buồn cười chẳng khác gì một học sinh tiểu học. Chẳng lẽ sư phụ của anh ta là một vị thần toàn năng sao? Hoa Quốc Đống hưng phấn đến không nhịn được, nghĩ rằng lần này sư phụ kiếm được một khoản lớn rồi. Ngay cả Bàng Văn Hiên ở bên cạnh cũng vừa ngạc nhiên, vừa ghen tị với Hoa Quốc Đống vì được quen biết một vị thần như vậy. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin này trước mắt, ngay cả Bàng Văn Hiên cũng nảy sinh ý định trở thành đệ tử của Diệp Lâm. Cái này, sao có thể như vậy được? Lúc này, vẻ mặt Giang Thái Thanh nhăn nhó như vừa ăn phải một con ruồi. Tưởng chừng như đã nắm chắc chiến thắng nhưng không ngờ lại có sự thay đổi bất ngờ đến vậy. 63 điểm, đây là điều mà con người có thể làm được sao? Khóe miệng Khương Thái Thanh giật giật, khóc không ra nước mắt. 100 triệu anh ta mãi mới thăng được. Còn chưa kịp nguội đã theo gió mà bay rồi sao? Ban đầu, Khương Thái Thanh còn nghĩ đến việc mang tấm séc về nhà và khiến cha có cái nhìn khác về mình. Cách chương.